Rồi, Mình rồi bắt nha. đầu đi anh ha. Dạ. Mà anh đang đến lễ Phật mình học. Rồi, mình đánh lại Phật mình học. Mô ta Sa-pha-ra-va-tô Hara-hato Sam-ma-sam-bu-ta-sa Nam mô ta Sa-pha-ra-va-tô Hara-hato Sam-ma-sam-bu-ta-sa Nam mô ta Sa-pha-ra-va-tô Hara-hato Sam-ma-sam-bu-ta-sa. Dạ, hôm nay mình sẽ học đến là nghiệp duyên anh ha. Dạ, mình sẽ học là nghiệp duyên. Như vậy á, trong mà gọi là chánh tạng á thì có là 24 duyên, thì có một duyên gọi là Kamma Paccayo. Như như vậy anh Kiên có làm cái bảng mà 24 duyên, cái đó anh Kiên tách ra được 52 duyên, anh Kiên cho em cái bảng lên thì dạ. Mình sẽ học về Kamma Paccayo, nghiệp duyên. Hôm nay mình sẽ học về Kamma Paccayo. Kamma. Mình câu câu sanh hay là nghiệp duyên? Nghiệp thì À, em thấy anh Kiên đăng trên cái Facebook á, có cái à. bảng. Mình học á là mình cần có cái bản đồ, mình biết mình định hình á là mình đang học cái nghiệp duyên này nó nằm ở đâu trong cái lần quần cái rối xà bù đó. À. Mình phải biết rằng á là à lúc nào là 24 duyên, lúc nào á là 47 duyên, lúc nào là 52 duyên, mình phải biết rõ nó mới được. Ở trên Facebook anh Kiên có đăng cái Rồi hình rồi đó rồi rồi, là thấy rồi, thấy 24 rồi rồi. duyên, rồi mỗi một duyên vậy anh Kiên có chia ra đó. Cái này đó phải Dạ đúng. Cho em hỏi cả lớp nha, cả lớp có in ra, cả lớp có để trước mặt cả lớp chưa? Đâu có ai làm được chuyện đó. Cái thiếu sót của mình đó nha, khi mình học duyên hệ á là mình phải có cái bảng này nè để mình định hình, có nghĩa là mình cứ in cái bảng bảng này mình để ra bên ngoài, hoặc là mình chép tay mình để bên ngoài để mình có cái gọi là cái định hình, giống như cái định hình về cái bảng niêu này nè anh Kiên đó. Rồi bây giờ á mình nhìn vô á, cái cột giữa á, sẽ có là 24 viên. Em mời anh Nhân đọc giùm em chính giữa 24 viên nhanh anh Nhân. À, rồi anh đọc. Anh Kiên cho lớn lên xíu, kia anh Kiên. Thế ở giữa nha, mình không có chia nha, mình chỉ đọc cái viên là Rồi. 24 viên thôi. Có cái bảng của anh. Thấy không Rồi. nha? Rồi, thấy là anh Kiên. Nhân duyên, một nhân duyên, hai cảnh duyên, ba trưởng duyên, bốn vô gián duyên, năm đẳng vô gián duyên, sáu câu sanh duyên, bảy hổ tương duyên, tám y chỉ duyên, chín cận y duyên, 10 tiền sanh duyên, 11 hậu sanh duyên, 12 trùng dụng duyên, 13 nghiệp duyên, 14 dị thục quả duyên, 15 vật thực duyên, 16 quyền duyên, 17 thiền na duyên, 18 đồ đạo duyên, 19 tương ưng duyên, 20 bất tương ưng duyên, 21 hiện hữu duyên, 22 vô hữu duyên, 23 ly khứ duyên, 24 bất ly duyên. Cả nhà để ý á, là 24 duyên này nè, khi mà mình học về cái pháp siêu lý á, mình học về tâm tâm sở sắc pháp với cái là niết bàn, mình chỉ học có bốn cái pháp siêu lý thôi, tâm tâm sở sắc pháp với niết bàn, thì trên cái bảng niêu chi pháp đó thảy 24 duyên này vô rồi nó đang chéo với nhau. Kịp chưa, kịp chưa, cả nhà kịp chỗ này không? Kịp chung Dạ em nói lại nha, em nói lại, mình đang học về pháp siêu lý. Như vậy là siêu lý pháp dạy gì? Siêu lý pháp dạy về tâm tâm sở sắc pháp với niết bàn. Rồi sau đó khi mà học duyên hệ, lấy 24 duyên này thảy vô tâm tâm sở sắc pháp niết bàn, gọi là cấu tạo các pháp hữu vi. Như như vậy học cái này để làm chi? Để mà phá ngã, có nghĩa là mình chấp đây là tôi, đây là ta, đây là của tôi, đây là của ta, thì do mình học cái này mình mới gọi là phá ngã. Các pháp hữu vi nó đều là vô ngã. Như vậy á, mấy anh, cái bản niêu của mình, tâm tâm sở sắc pháp niết bàn, mình thảy 24 duyên này vô. Như như vậy á, đối với tâm tâm sở sắc pháp niết bàn á, nếu mà mình học ở bộ pháp tụ á, được gọi là thâm má sangani, mình sẽ có là 22 tam đề chạy ra 66 câu pháp. Mình học qua nhị đề, nhị đề có 10 tụ, rồi có 3 phần nhỏ, đại đỉnh, tiểu đỉnh và yêu bối, thì nó có là 100 đề. Trong cái nhị đề có 100 đề, mà mỗi đề như vậy nó đều có AB. Như vậy AB á, AB nó chia ra là 200 câu pháp. Như vậy 100 nhị đề bà con thảy 24 duyên này vô. Kịp ý em nói không? Mấy anh kịp ý em nói không? Cả nhà kịp ý em nói cái này không? Kịp, kịp chung. Dạ. Như như vậy á, khi mà mình học về cái gọi là Pathana đó, là mình mới chỉ học gọi là cái chiếc lá thôi của cây đại thụ. Bà con ra nhìn cây bồ đề, bà con thấy cái chiếc lá nào mà nó rớt xuống đó, là bà con chỉ mới học cái cuốn, cái lá thôi, chứ bà con chưa đụng đến cành, nhánh, cái gì hết trơn. Dạ. Có nghĩa là cái biển học nó mênh mông, mình chỉ học được một phần nhỏ thôi. Thì vì á, nó mênh mông quá nên các ngài á, lấy một đề ra để cho mình học trước. Có nghĩa là tam đề thiện. Tam đề thiện nó có 3 câu pháp: các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký. Như vậy cho em hỏi, các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký, nó nằm trong tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn đúng không anh? Dạ, yeah, đúng không? Đúng không? Dạ đúng không? Dạ đúng không? Đúng, đúng. Dạ. Như như vậy em nói tóm lại, siêu lý pháp dạy gì? Siêu lý pháp dạy về tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Rồi từ đó tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn này mình mới chia theo gọi là tam đề thiện, các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký. Thì lúc đó khi chia ra rồi á, mình mới thảy 24 duyên này vô tam đề thiện. Dạ. Rồi sau này á, nếu mà mình học xong cái tam đề thiện á, mình mới thảy cái duyên 24 duyên này vô tam đề thọ, rồi thảy vô 21 đề còn lại, mình thảy vô 100 đề còn lại. Cả nhà kịp ý em nói chỗ này ha. Rồi bây giờ mình quay lại cái vấn đề của mình. Buổi đầu á, là mình chỉ học theo tam đề thiện thôi, các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký, nhưng mà mình sẽ học lần lượt á, là 24 duyên. Vì 24 duyên này nó có chia ra, ví dụ như trưởng duyên nó được chia ra thành 3 duyên. Anh Nhân giúp em, trưởng duyên nó có mấy duyên? Trưởng duyên nó có 3 duyên: câu sanh trưởng duyên, cảnh trưởng duyên và cảnh tiền sanh trưởng duyên. Dạ rồi. Qua cái số 2 á, là y chỉ duyên. Y chỉ duyên lại xé thành 3 duyên. Anh Nhân giúp em. Y chỉ duyên chia làm 3: câu sanh y duyên, vật tiền sanh y duyên và cảnh tiền sanh y duyên. Qua cái gọi là cận y duyên lại chia thành 3 duyên nhỏ. Cảnh cận y duyên, vô gián cận y duyên, thường cận y duyên. Rồi tiền sanh duyên á, lại chia thành 3 duyên nhỏ. Cảnh tiền sanh duyên, vật tiền sanh duyên, vật cảnh tiền sanh duyên. Rồi nghiệp duyên. Nghiệp duyên có 3: một, câu sanh nghiệp duyên; 2, dị thời nghiệp duyên; 3, vô gián nghiệp duyên. Dạ rồi, vì rằng á, hôm nay mình học nghiệp duyên, thì mình học nghiệp duyên á, mình sẽ xé thành 3 cái duyên nhỏ, nhưng mà mình chỉ học cái phần gọi là câu sanh nghiệp duyên thôi. Trong cái nghiệp duyên này có 3 duyên nhỏ là câu sanh nghiệp duyên, dị thời nghiệp duyên và vô gián nghiệp duyên. Thì mình sẽ tìm hiểu cái là câu sanh nghiệp duyên anh Kiên ha. Dạ. Cái câu sanh nghiệp duyên anh Kiên ha. Dạ. Như vậy là mình biết cái khi nói về nghiệp duyên thì mình hỏi người ta là anh đang nói cái câu sanh nghiệp duyên hay là dị thời nghiệp duyên hay là vô gián nghiệp duyên. Mình phải hỏi người ta. Tại vì cái nghiệp duyên này nó tới 3 duyên đẳng mà người ta đang nhắm vô khía cạnh nào. Thì bây giờ em sẽ đi giải thích câu sanh nghiệp duyên là gì, dị thời nghiệp duyên là gì và vô gián nghiệp duyên là gì ha. Rồi đẩy cái bảng nó qua đi, cần bảng trống. Bảng trống có cái bảng nêu cho em nha, bảng nêu á. Dạ. Dạ, rồi cho em cái bảng nêu đi anh. Dạ đúng rồi đó anh. Mà con thấy gì chứ em khi mà hướng dẫn cái này trên bàn của em là nhóc tài liệu chưa? Dạ rồi. Rồi bây giờ mình giải quyết vấn đề đó là câu sanh nghiệp duyên anh ha. Anh Kiên ghi giùm em. Nghiệp duyên nó chia ra làm ba. Một đó là câu sanh nghiệp duyên. Mình sẽ giải quyết cái vấn đề là câu sanh nghiệp duyên trước anh ha. Câu sanh nghiệp duyên, dạ phải là câu sanh nghiệp duyên nha. Rồi bây giờ á mình sẽ đi giải quyết câu sanh nghiệp duyên. Bà con á khi học về duyên hệ, khi học về một cái duyên nào đó, trước tiên trong đầu bà con phải hỏi cái duyên đó đó. Ví dụ như câu sanh nghiệp duyên này nè, ý nghĩa của nó là gì? Anh Kiên bên tay tay phải á, anh Kiên mình sẽ đưa cái sườn để mình đặt dấu chấm hỏi. Ý nghĩa duyên của câu sanh nghiệp duyên là gì? Dạ, cái ý nghĩa của duyên. Dạ, ý nghĩa của duyên. Bà con phải đặt trong đầu mình á, hỏi cái ý nghĩa duyên này là gì. Thì mình khi mình đặt câu hỏi như vậy thì mình sẽ đi tìm cái câu trả lời, mình hiểu về cái câu sanh nghiệp duyên là như thế nào. Cái vấn đề thứ hai á là cái vấn đề gọi là chi pháp. Chi pháp của câu sanh nghiệp duyên là gì? Thì chi pháp của câu sanh nghiệp duyên nó sẽ gồm có là năng duyên và sở duyên. Năng duyên và sở duyên. Rồi cái thứ ba là mình phải là biết nhận xét về cái câu sanh nghiệp duyên này, có nghĩa là nhận xét về duyên. Nhận xét về duyên. Thì á thì cái nhận xét này á bà con sẽ có là trạng thái, giống, thời và mãnh lực. Trạng thái của duyên, giống của duyên, thời của duyên và mãnh lực của duyên. Rồi sau đó bà con sẽ đi gọi là ba công thức. Công thức 1, công thức 2 và công thức 3. Công thức 1 em gọi là yếu chi. Công thức 1 á, em gọi là yếu chi. Công thứ 2 á, công thức số 2 á, là tấu hợp. Công thức thứ ba là hiệp lực. Em nói lại nha, cả nhà nghe cố gắng tắt ý nha. Khi học bất kỳ một duyên nào của 52 duyên thì á mình sẽ có những cái đầu của mình nó phải đặt dấu hỏi. Ý nghĩa của duyên này là gì? Chi pháp năng sở của nó là gì? Cái nhận xét về cái duyên này nè, mình phải có bốn cái nhận xét: trạng thái, giống, thời và mãnh lực. Và cái thứ cuối cùng á là công thức, thì mình gọi là yếu chi, tấu hợp và hiệp lực. Thì yếu chi á, cái tiếng Pali được gọi là Pannavara. Tấu hợp được gọi là Saptagha. Còn hiệp lực á gọi là Katana. Katana, em đọc lại nè: yếu chi là Pannavara, tấu hợp á được gọi là Saptagha, hiệp lực được gọi là Gatana. Gatana, Pannavara, Saptagha và Gatana. Em lặp lại nha: Pannavara, Saptagha và Gatana. Như vậy á, khi học về một cái duyên nào trong 52 duyên, bà con phải đặt dấu chấm hỏi với sư. Bạch sư, cái duyên này nè, ý nghĩa là gì? Sư sẽ giảng cho mình nghe về cái ý nghĩa đó. Bạch sư, cái duyên này nè, chi pháp là gì? Năng duyên và sở duyên, chi pháp của nó là gì? Bạch sư, cái câu sanh nghiệp duyên này nè, mình nhận xét về cái câu sanh nghiệp duyên này nè, so với mà 51 duyên còn lại á, cái nhận xét của nó, trạng thái, giống, thời và mãnh lực nó sẽ khác với những cái duyên kia như thế nào? Thì mình hãy để ý cái chỗ nhận xét trạng thái, giống, thời và mãnh lực. Đây là những câu hỏi bà con hỏi quý sư sẽ trả lời cho bà con. Anh Nhân kịp ý em nói chỗ này không? Kịp chung kịp. Dạ. Rồi sau đó đó mình sẽ có gọi là ba cái công thức. Công thức Pannavara, công thức Saptagha và công thức Gatana. Công thức mà Pannavara mình gọi là yếu chi, là cái vấn đề cần để biết, vấn đề cần để hỏi. Để muốn hiểu về câu sanh nghiệp duyên là mình phải biết cách nhìn vô cái câu yếu chi của nó. Dạ. Rồi sau đó đó khi hiểu về ý nghĩa duyên và mình hiểu về cái phần yếu chi rồi á, thì lúc đó mình mới biết qua tấu hợp và mình biết qua cái gọi là hiệp lực. Như vậy là tấu hợp và hiệp lực, bà con đợi em khi hướng dẫn xong 27 duyên rồi á, em sẽ chuyển qua cái vấn đề tấu hợp và hiệp lực cho cả nhà. Và lúc đó kết hợp bản đồ, đọc bản đồ. Dạ. Lúc đó là bà con dùng trí không à, lúc đó bà con không có ghi. Mình lúc đó là mình dùng trí không à, mình tác ý, mình lên cho bản niêu á. Rồi em mới nói lại nha. Bây giờ là mình đang học vấn đề là câu sanh nghiệp duyên. Thì để hiểu về cái ý nghĩa của câu sanh nghiệp duyên như thế nào á, là mình phải mượn cái phần gọi là yếu chi. Anh Kiên phanh tròn cái yếu chi cho em. Yếu chi nằm đâu anh? Đối với câu sanh nghiệp duyên, yếu chi nó được 7 câu lọc. 7 câu lọc. 7 câu lọc nó là gì nè? Thiện, trợ thiện, thiện, trợ vô ký, thiện, trợ thiện và vô ký. Rồi, bất thiện, trợ bất thiện, bất thiện, trợ vô ký, bất thiện, trợ bất thiện và vô ký. Anh Nhân có thấy em nhìn tài liệu không? Nó đi sâu vào đầu của em rồi đó. Có nghĩa là ngày xưa em không học thuộc lòng, nhưng mà em đọc sách, gò tới gò lui, so tới so lui. Tự nhiên sau này nó vô đầu của mình. Học thuộc lòng nó sẽ quên hết. Rồi cái cuối cùng anh Kiên là vô ký, trợ vô ký. Nhưng mà so đối với những cái duyên khác đó nha, nhiều khi nó không được gọi là 7 câu yếu chi đâu nha. Đối với câu sanh nghiệp duyên nó được 7 câu yếu chi, nhưng mà đối với những cái duyên khác á, chưa tới được 7 câu yếu chi đâu. Dạ. Như vậy á, bây giờ để hiểu câu sanh nghiệp duyên là gì, em sẽ đi giải thích ý nghĩa ha. Là mình phải nhờ vô cái bản niêu. Thì trước tiên á, Bậc Đạo Sư có nói, này các tỷ kheo, chê tá na chính là nghiệp, nghiệp chính là chê tá na. Như vậy chê tá na nó chính là sở hữu gì? Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Lúc này là sở hữu tư. Rồi đó là nghiệp đó anh. À, như vậy là tư là nghiệp đó. Rồi mình mới nhớ lại cái phần tiểu học mình học về cái mà xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý nè. Nó là sở hữu biến hành. Vì nó là biến hành nên nó có mặt trong hết 121 tâm. Là tâm sở phối hợp tâm đó, mấy anh. Dạ. Dạ, anh Kiên kịp chỗ này không? Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ, như vậy cái sở hữu tư này nè, nó sẽ có mặt bên cái mà tâm á, là nó có mặt hết trong 121 tâm. Như vậy bây giờ nếu mà em bôi tâm sở thì tư nó nhảy đâu anh? Nó nhảy vô 121 tâm này. Đúng rồi. Như vậy trường hợp đó em gọi là câu sanh nghiệp duyên. Kịp chưa? Sở hữu tư nó có mặt hết trong 121 tâm. Thì mình gọi là câu sanh nghiệp duyên. Bây giờ trong 121 tâm này, bây giờ mình mượn một tâm mình làm ví dụ. Anh Nhân chọn cái tâm nào em sẽ ví dụ cho cái tâm đó cho anh. Ok, anh chọn. Nhân chọn tâm nào? Cho anh Nhân chọn cái tâm đại thiện thứ nhất. Rồi, đại thiện thứ nhất. Rồi, bây giờ cho em hỏi nha, cái tâm đại thiện thứ nhất này được gọi là danh quẩn không? Dạ. Yeah. Như vậy nó là danh quẩn, nó là danh quẩn, nó là danh quẩn, như vậy nó là tứ danh quẩn. Dạ. Yeah. Tứ danh quẩn. Tứ danh quẩn gồm thọ, tưởng, hành, rồi thức. Vì thọ mà trong tâm đại thiện thứ nhất nên lúc này nó là thọ hỷ. Tưởng nó là tưởng quẩn. Thức nó là thức quẩn. Còn hành, hành bây giờ nè, mình phải đi lấy tâm sở của hành. Thì bây giờ tâm đại thiện thứ nhất mình phải biết nó có bao nhiêu cái sở hữu phối hợp trong đó. Thì nó có là 13 sở hữu tội tha. Mình phải trừ hằng tưởng, mình phải trừ cái hằng tưởng với hằng gì, hằng thọ ra. Thì lúc này 13 nó trừ 2 thì còn mấy? Còn 11. Dạ. Rồi cái tâm đại thiện thứ nhất này nó có 6 cái biệt cảnh: tầm, tứ, thắng, giải, cần, hỷ, dục. Dạ, anh Kiên giúp em. Dạ. Ủa, cái đó là nó tính trong cái 13 cái tờ tha luôn rồi Trung. À dạ, vậy dạ, đúng không anh? Dạ rồi, vậy là được 11, là 11 đúng không anh? Cái này rồi. Dạ rồi. Rồi sau đó đó, vì đây là tâm đại thiện thứ nhất nên 14 cái sở hữu bất thiện mình không lấy, mình chỉ lấy là 25 tâm sở tịnh hảo. 25 tâm sở tịnh hảo. Tính niệm tàm quý vô tham vô sân trung hòa tịnh khinh nhu thích thuần chánh chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng bi tỳ hỷ và trí tuệ nha anh ha. Nhưng vậy á, là xét về hành uẩn nó được 11 cộng 25 nó được bao nhiêu sở hữu anh Kiên? 36. Như vậy hành uẩn nó được 36 cái hành uẩn. Dạ. 36 cái hành uẩn. Nhưng trong 36 hành uẩn này có sở hữu tư không? Có. Rồi, anh dích cái thằng sở hữu tư cho em. Chính tư này nè, nó đề đốc các pháp đồng sanh. Tư đề đốc các pháp đồng sanh. Có nghĩa là tư nó đề đốc 35 tâm cái hành uẩn. Tư nó đề đốc thằng thọ hỷ. Tư nó đề đốc cái thằng tưởng uẩn. Tư nó đề đốc cái hằng thức quẩn. Như vậy mình gọi là câu sanh nghiệp duyên. Anh Kiên giải thích lại giùm em. Rồi. Sao nói vậy? Mình nói về câu sanh nghiệp duyên. Mà đã nói về nghiệp thì mình nói là đó là sở hữu tư. Đại tư là coi như là nó đề đốc tất cả những cái tâm mà nó sanh cùng. Thì bây giờ trong cái trường hợp anh Nhân nói là tâm đại thiện thứ nhất, thì trong đó mình sẽ, vì nó là đại thiện thì mình không có lấy 14 cái tâm sở bất thiện. Mình lấy 13 cái tâm sở tợ tha. Nhưng mà trong đó thì cái tâm sở thọ với tâm sở tưởng thì nó là nằm trong cái thọ uẩn với cái tưởng uẩn rồi. Thì còn cái hành á, thì nó là 36 cái tâm sở, mà trong đó, đó thì cái tâm sở tư á, là cái coi như là nó làm cái công việc là nó giám đốc, nó đề đốc, nó chỉ huy những cái pháp còn lại, tức là nó chỉ huy 35 cái hành uẩn, nó chỉ huy cái thọ uẩn, nó chỉ huy tưởng uẩn và nó chỉ huy thức uẩn, nó là giám đốc. Dạ, dạ, cả nhà hiểu chỗ này không? Và vì nó xảy ra cùng lúc với tất cả, tại bốn cái mà thức thọ tưởng tứ danh uẩn này nó đồng sanh, thành ra gọi là câu sanh nghiệp duyên là vậy. Dạ đúng. Như vậy bây giờ mình đã hiểu về cái ý nghĩa duyên, em sẽ cho cái định nghĩa về ý nghĩa duyên này nha. Câu sanh nghiệp duyên á, cả nhà sẽ ghi nghiệp. Rồi anh Kiên ghi giùm em luôn ý nghĩa duyên đó anh Kiên. Bây giờ mình đi định nghĩa đó. Nghiệp. Nghiệp là gì? Nghiệp đó là cái sự hành động. Rồi phẩy, sức tác động. Rồi xuống hàng. Chính sở hữu tư là sức tác động các pháp đồng sanh. Chính sở hữu tư là sức tác động của các pháp đồng sanh. Chính sở hữu tư là sức tác động các pháp đồng sanh. Rồi, mình sẽ ghi thêm nữa nhanh ha. Khi nói đến sở hữu tư điều khiển các pháp đồng sanh. Khi nói đến sở hữu tư điều khiển các pháp đồng sanh. Đồng sanh. Bằng sức tác động của nó. Bằng sức tác động của nó. Bằng sức tác động của nó. Thì đó gọi là câu sanh nghiệp duyên. Vì mình đang học về sắp tha quá lắc khá ná, có nghĩa là mình đang học về cái bản thể pháp. Mà học về bản thể pháp mà mình đang gọi là tìm cái cấu tạo các pháp hữu vi, nên cái đầu của các bà con á, đừng cái vướng cái vấn đề mà nghiệp báo nhân quả. Nãy giờ có bị dướng cái chữ nghiệp báo nhân quả không? Không, Dướng, bị dướng chắc luôn. Có bị dướng không? Anh Nhân có bị dướng không? Anh không nghĩ tới. Dạ, trong lớp mình có ai nghĩ tới hồi nãy giờ dướng cái vấn đề nghiệp báo nhân quả không? Có, tự khai. Cô nghĩ. mình phải hiểu á, cái câu sanh nghiệp duyên này nó đang là cái gọi là cấu tạo của các pháp vũ vi thôi, chứ lúc này mình đừng có nghĩ gì đến chữ nghiệp mà gọi là nghiệp báo nhân quả. Dạ. Cả nhà kịp chỗ này ha. Tại vì á, cái sở hữu tư này nè, khi mà nó xuất hiện trong 121 tâm thì mỗi một nước tròn như vậy đó, tư nó nằm trong cái tâm đó, cái nhiệm vụ nó chỉ là đề đốc các pháp đồng sanh thôi. Dạ, đề đốc các pháp đồng sanh thôi. Như vậy, tư á, mà có mặt trong 121 tâm á, thì cái tư này nè, nếu mà em xét về cái gọi là năng duyên á, thì tư này á, phải để ý nó năng duyên lúc đó là gì. Rồi á, 121 tâm á, cái đó là sở duyên. Như vậy nếu mà mình chia theo gọi là tam đề thiện đó anh Kiên, thì lúc này nó có là các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký. Như vậy á, bà con để ý nha, nghe nghe kỹ nha. Các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký. Bây giờ anh Kiên đẩy cái này lên đi, kiếm chỗ nào trống cho em, mình sẽ làm việc. Từ từ cả nhà sẽ hiểu. Cho em cái bảng nêu á anh Kiên. Dạ. Bây giờ nè, mình sẽ có là cái bảng nêu gọi là tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Mình sẽ thảy vấn đề câu sanh nghiệp duyên vô. Nhưng mà lúc này mình đang chia cái vấn đề gọi là các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký. Rồi bây giờ anh Kiên bên cái tâm nha, 121 tâm. Mình sẽ đi gọi là các pháp thiện trước nha. Tám tâm đại thiện, chín thiện đáo đại, 20 cái tâm đạo. Rồi, như vậy á, có phải là 37 tâm không anh? 37 tâm thiện. Thì 37 tâm thiện này nó là sở duyên. 37 tâm thiện này nó là sở duyên. Và cộng tâm sở á, thì nó chỉ có là 37 sở hữu. 37 sở hữu. Rồi mình mới hỏi năng duyên là gì? Năng duyên nó chính là sở hữu tư. Dạ, sở hữu tư mà lúc này là tư thiện. Nhưng như vậy anh Kiên, bên kia mình sẽ tính bên kia năng duyên và sở duyên A tác động B, thì tư thiện nó sẽ tác động vô 37 tâm thiện và 37 sở hữu. Cô Nhung kịp chỗ này, cô Nhung. À, kịp. À, cho mình hỏi tí. À, cái này á, là mình chỉ nói đến cái vấn đề là sở hữu tư nó đôn đốc các pháp đồng sanh thôi, chứ nó không có lưu lại chủng tử, phải không? Tại vì khi mà lưu lại chủng tử thì lúc đó mình mới là nghiệp. Còn cái này nó chỉ đôn đốc các pháp đồng sanh thôi. Nên nó đúng, chỉ là... dạ. Dạ đúng. Lúc này là mình đừng đi bước thứ hai. Đi bước thứ hai thì một hồi con sẽ nói cô ha. Bây giờ là mình chỉ đi cái bước thứ nhất, đó là mình đang gọi là câu sanh nghiệp duyên. Ý nghĩa của duyên là sở hữu tư nó có mặt trong tứ danh quẩn, nó chỉ làm nhiệm vụ là đề đốc các pháp đồng sanh. Làm cái nhiệm vụ, ai làm cái nhiệm vụ đó? Ví dụ như xúc á, thì sở hữu xúc làm theo cái nhiệm vụ của xúc. Sở hữu nhất hành làm theo cái nhiệm vụ sở nhất hành. Tầm tứ thắng giải cần hỷ dục, anh hãy làm theo cái nhiệm vụ của anh. Tính tấn niệm định tệ, anh hãy làm theo cái nhiệm vụ của anh. Tịnh khinh nhu, thích thường chánh, làm theo cái nhiệm vụ của anh. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi tỳ hỷ và trí tuệ, hãy làm theo cái nhiệm vụ của anh. Cô Nhung kịp chỗ này không cô Nhung? À, ok. Còn ở chỗ này, ở cái câu pháp này là năng duyên nó là sở hữu tư, còn sở duyên nó là 37 tâm thiện cộng với 37 là do mình trừ tư ở bên cái năng duyên đó, phải không? Dạ đúng. Chứ tư nó không tác động tư con. Rồi sao thôi. Dạ. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Kịp không? Dạ. Trường hợp này mình gọi là thiện trợ thiện bằng câu sanh nghiệp duyên. Như vậy là mình được một cái chi pháp của câu thứ nhất rồi đó. Thiện trợ thiện bằng câu sanh nghiệp duyên. Dạ. Rồi bây giờ á, cái sở hữu tư này nè, nó sẽ tác động vô cái hàng sắc pháp. Như vậy cái lúc này á, là do bà con để ý thời tục sinh, thời bình nhật và thời tử. Mình lấy ở cái thời bình nhật, tại vì cái thời bình nhật bà con mới khởi lên cái gì? Khởi lên cái động lực thiện, động lực tâm thiện. Thì khi mình khởi lên cái động lực tâm thiện á, thì nó sẽ tác động vô 17 cái thứ sắc tâm. À, như vậy lúc này á, là tư thiện nó sẽ tác động vô 17 thứ sắc tâm, là 8 bất ly. 8 bất ly. Sắc pháp đó nha, danh pháp đang tác động sắc pháp á. Dạ. 8 bất ly, 8 bất ly, 8 bất ly. Sắc pháp đó nha, 8 bất ly. À, thân biểu chi, khẩu biểu chi, khinh nhu thích sự, sinh tiếng. Trong 8 cái bất ly lúc nào nó cũng có cái hàng giao giới. Ừ. Dạ. Trong 8 bất ly. Dạ, rồi cảnh thinh lên kiên. Dạ, như vậy sắc tâm là 17. Như vậy là sở hữu tư thiện tác động cho 17 sắc tâm thiện, ví dụ như đi đứng nằm ngồi hay là bố thí trì giới hay là ngồi thiền, thì nó sẽ tạo ra sắc tâm. Bà con lúc mà bà con đặt bát như tăng, nhiều khi mình khởi lên tâm thiện thì lúc đó nó sẽ có sắc tâm thiện. Bà con khi ngồi thiền thì khi mình ngồi mình xếp bằng nó sẽ có cái sắc tâm. Như vậy á, lúc này tâm thiện khởi lên thì nó sẽ tác động vô cơ thể của mình, thì gọi là cái sắc tâm, thân biểu hay là khẩu biểu anh ha. Dạ. Yeah. Như vậy trường hợp này mình gọi là thiện trợ vô ký bằng câu sanh nghiệp duyên. Mà cái sở hữu tư này là sở hữu tư thiện tác động vô cái gọi là vô ký sắc tâm thiện đó. Dạ. Yeah. Như vậy là mình được câu ý chi 2 rồi đó anh. Dạ. Như vậy câu ý chi 1 á là danh trợ danh, câu ý chi 2 á là danh trợ cho sắc. Hai là trợ danh trợ cho sắc anh ha. Dạ. Rồi bây giờ câu ý chi 3 là đi ghép 1 và 2, có nghĩa là sở hữu thiện trợ cho thiện và vô ký, thì nó ra được câu ý chi 3 anh. Dạ. Thiện trợ cho thiện và vô ký, nó là câu ý chi 3 đó anh. Câu ý chi 3 đó anh. Cái nhà kịp mà đúng không? Kịp trung. Dạ rồi. Ở đây á thầy Trung, ở đây mình dạ. Không có đưa cái nhận xét là về thời cõi người trong từng cái chương trình. À, cái này á cô, sau này con sẽ cho sao cô. Dạ. Tại vì con đang tập cho cả nhà làm quen với câu yếu chi á cô, và sau này mình thảy vô người cõi kia cô. Dạ. Dạ. Nó vẫn có cô. Dạ. Nhưng mà con muốn cho cả nhà hiểu về 7 câu yếu chi trước đó cô, và sau đó mình mới gáp vô từ từ. Dạ, gắn vô từ từ, chứ mà nhiều khi con đẩy một vấn đề nhiều quá khó hiểu. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên đẩy cái bảng lên, mình sẽ qua 3 câu ý chi tiếp theo, có nghĩa là gì? Bất thiện trợ cho bất thiện trợ vô ký, bất thiện trợ bất thiện và vô ký bằng câu sanh nghiệp duyên. Đẩy cái bảng này lên đi anh Kiên. Cả nhà nghe nhiều khi không hiểu kịp, không nghe kịp á, thì lâu lâu cứ nghe lại, rồi sau này quý sư giảng bà con nghe, bà con gắp bài vô. Em thì chỉ đi cái nội điển cho bà con thôi, còn múa bài quyền thì mấy sư sẽ múa bài quyền cho cả nhà đó. Dạ rồi, mình sẽ có là bất thiện trợ bất thiện bằng câu sanh nghiệp duyên. Bây giờ cái sở hữu tư, sở hữu tư nó là sở hữu tư bất thiện đó nha. Sở hữu tư mà tư bất thiện. Tại vì lúc này tư bất thiện nó đang đi chơi với 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Như vậy trong 12 tâm bất thiện này lúc nào nó cũng có sở hữu tư. Dạ. 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Lúc nào nó cũng có sở hữu tư. Bây giờ anh Nhân chọn một tâm đi, em sẽ ví dụ cho cả nhà. Bất thiện trợ bất thiện bằng câu sanh nghiệp duyên. Ok, Dạ anh chọn cái tâm bất thiện thứ nhất. Tâm bất thiện thứ nhất. Dạ rồi, tâm bất thiện thứ nhất. Tâm bất thiện thứ nhất á, có phải là tứ danh quẩn không anh? Đúng là chung. Dạ rồi, tâm bất thiện thứ nhất. Tâm tham thứ nhất chứ, chứ đâu có tâm bất thiện thứ nhất. Bất thiện được anh. Bất thiện cái thứ nhất người... là tâm tham hả? Dạ đúng rồi anh. Tâm bất thiện xét xét trong, tại vì anh Kiên biết sao mình có ba câu pháp, các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký, mà các pháp bất thiện á thì mình xét từ 1 cho đến 12 đó anh. À, rồi rồi. Dạ. Nhiều tên gọi lắm á anh Kiên. Dạ. Rồi. Rồi, tâm tâm tham thứ nhất á được gọi là tâm bất thiện thứ nhất đó. Hay gọi là cái tâm, gọi là cái tâm vô minh mà đi cùng với tham đó, đi đi đi tham tà kiến đó anh Kiên. Tà kiến, yes. Ừ. Dạ, nhưng mà thôi bây giờ mình chỉ nói là tâm tham thứ nhất đi ha. Tâm tham thứ nhất đó là danh quẩn, thì nó sẽ có là thọ, tưởng, hành, thức. Dạ. Vì tâm tham thứ nhất, dạ, thọ là thọ hỷ, tưởng, tưởng quẩn, tưởng, thức. Dạ. Rồi hành. Bây giờ hành á, thì hành cái số lượng tâm sở nó nhiều, nên mình phải lấy á, là 13 cái tự tha đó, 7 cái tự tha và 6 cái biệt cảnh đó, mình trừ cái hằng thọ ra, tưởng ra, thì nó còn á, là 11. Tại vì mình lấy thọ, mình lấy tưởng rồi, mình cộng vô chi. Yeah. Nên hành quẩn nó chỉ có 11 thôi. Rồi vì là tâm tham á, thì là si, vô tàm, vô ý, phóng dật. Tại vì nó là biến hành. Rồi á, tham, tà kiến. Rồi, cái số lượng tâm sở nó chỉ có nhiêu đó thôi. Nó không hơn nữa. Thì bây giờ á, bà con để ý nè, trong cái mà 11 á, 11 nó có sở hữu tư không? Có. Dạ. Như vậy, tư này nó đề đốc thọ, tư này nó đề đốc tưởng, tư này nó đề đốc thức, tư này nó đề đốc cái gọi là 10 cái gọi là tâm sở với 4 cái si phần với cái tham với tà kiến. Ừ. Dạ. Trong trường hợp này mình gọi là câu sanh nghiệp duyên, với cái câu yếu chi là bất thiện trợ bất thiện bằng câu sanh nghiệp duyên, bất thiện năng duyên á, bất thiện năng duyên á là sở hữu tư bất thiện, còn mà bất thiện sở duyên á nó chính á là thọ tưởng hành thức, trừ cái hàng tư ra thì là nó. Dạ kịp không anh, kịp không, kịp không? Dạ. Như vậy lúc này cái năng duyên nó chính là sở hữu tư bất thiện anh ha. Ừ. Rồi sở duyên á, sở duyên á lúc này á, sở duyên lúc này á là nó là cái những cái mà thọ tưởng hành thức em mới liệt kê cho các anh ha. Bây giờ mình tính chi pháp tổng đi anh ha. Thì ở trên Kiên có ghi là bất thiện trợ bất thiện bằng câu sanh nghiệp duyên, sở hữu tư này anh Kiên ghi dưới là sở hữu tư bất thiện giùm em. Dạ. Sở hữu tư bất thiện. Rồi đúng rồi. Rồi tám tham, hai sân, hai si. Lúc này cái số lượng tâm sở á, thì mình được có 26 sở hữu à. Tại vì á, 13 với 14 là 27, em trừ 4 ra chỉ còn có 26 sở hữu thôi. Cô Nhung kịp chỗ này không cô Nhung? Dạ. Kịp, kịp, kịp chỗ này. Dạ, dạ rồi. Rồi cái trường hợp câu yếu chi tiếp theo á là bất thiện trợ vô ký bằng câu sanh nghiệp duyên. Dạ. Bất thiện trợ cho vô ký bằng câu sanh nghiệp duyên, có nghĩa bất thiện năng duyên lúc này chính là sở hữu tư bất thiện đó. Rồi vô ký lúc này là 17 sắc tâm, 17 sắc tâm bất thiện. Ví dụ nè, em ví dụ nè, khi bà con khởi lên tâm tham, bà con khởi lên tâm sân, bà con khởi lên si hoài nghi, si phóng dật, thì ngay cái thời điểm cái sắc na tâm đó nó khởi lên đó, nó sẽ tác động ra cái sắc pháp của bà con, mình gọi là sắc tâm bất thiện. Ví dụ như cái sân đi, cái sân khi mà cái tâm sân nó khởi lên thì lúc đó trong cái tâm sân nó có sở hữu tư. Chính cái sở hữu tư này là sở hữu tư bất thiện, nó sẽ tác động vô cái sắc tâm của mình. Ví dụ như mình sát sanh, trộm cắp hay là tà hạnh trong các dục. Biểu hiện á, biểu hiện ở cái thân biểu chi á, biểu hiện ở cái khẩu biểu chi á. Cô Nhung kịp không cô Nhung? Dạ kịp, kịp. Chiến kịp chiến. À, Chiến hôm nay không có tham dự. À rồi, rồi. Dạ. Rồi. Dạ có, dạ kịp. Dạ cảm ơn em vừa vào. Chị Chiến dạ. Hiểu mà đúng không? Chị hiểu mà dạ. Đúng không? Dạ. Không không dạ. Hiểu hỏi em liền nha. Dạ. Dạ. Dạ rồi, mình qua cái câu yếu chi tiếp theo á là bất thiện, trợ bất thiện và vô ký. Dạ. Câu yếu chi tiếp theo á là câu yếu chi số 6 á. Nó là câu ghép của cái trước đó. Bất thiện, trợ bất thiện và vô ký. Dạ. Bất thiện, trợ bất thiện và vô ký. Dạ. Như vậy là xong vấn đề ha cả nhà. Dạ. Như vậy là câu yếu chi 4 á, bất thiện, trợ bất thiện á. Bất thiện, trợ bất thiện á là danh trợ danh. Câu yếu chi 5 á là danh trợ sắc. Mà câu yếu chi 6 á là danh trợ cho danh và sắc. Dạ rồi, mình sẽ qua câu yếu chi 7 ha. Dạ, qua câu yếu chi 7. Câu yếu chi 7 anh ha, đẩy cho bạn ra chỗ khác. Dạ, qua câu chi 7. Anh Nhân có mệt lắm chưa? Ờ, được, được chung, được. Dạ. Nãy giờ đâu thấy Nhân lấy cái tâm hôn trầm đâu. Ờ. Đâu, hôm nay tôi đang chờ lấy cái tâm đó nha. Rồi. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên, cái nào là hồi nãy giờ mình tính các pháp bất thiện á, mình tính rồi mình bỏ ra, bây giờ mình chỉ còn cái gọi là vô ký. Mà cái vô ký này nè, mình xét cái vô ký danh trước, có nghĩa vô ký danh nó có cái gì nè. Anh Kiên sẽ đi với em gọi là vô ký danh nha. Vô ký danh mình sẽ đi giống quả và giống tố. Dạ. Giống quả và giống tố ha. Dạ. Bây giờ á, cả nhà nhớ nha, khi mình học câu sanh nghiệp duyên á thì cái thằng VK vô ký đầu là năng duyên á, lúc nào nó cũng là sở hữu tư chứ nó không được cái thằng chi pháp nào khác hết trơn á anh Kiên. Dạ. Nhưng mà cái VK gọi là sở duyên á, VK sở duyên á, mình xét về cái danh pháp này á, nó thuộc về giống quả hay là giống tố. Dạ. Đúng rồi đó, nó là giống quả hay là giống tố. Rồi á, nó sẽ thêm cái mà sở duyên á, nó sẽ có là cái sắc pháp. Dạ. Sắc pháp lúc này nó có gọi là sắc gọi là sắc tục sinh. Sắc mình gọi là sắc nghiệp á, sắc nghiệp với sắc tâm. Nó hai loại sắc đặng, sắc nghiệp với sắc tâm, mà họ dễ giải thích. Mình phải nắm được cái này nè. Cái năng duyên á là sở hữu tư. Còn cái mà sở duyên á nó là danh và sắc. Danh á thì mình sẽ chia ra là giống quả và giống tố. Còn mà sắc pháp á mình sẽ chia ra, tại vì mình có bốn cái sợi dây, sắc nghiệp, sắc tâm, quý tiết và vật thực. Mà mình xét theo thời á thì mình chỉ lấy được cái gọi là sắc nghiệp với sắc tâm thôi. Rồi em mới nói tiếp. Bây giờ mình sẽ đi cái trường hợp á là sở hữu tư là câu sanh nghiệp duyên trợ cho cái danh quả ha. Dạ. Sở hữu tư đi trợ cho danh quả. À, cho em hỏi nha. 7 cái quả bất thiện vô nhân, 8 cái quả thiện vô nhân được gọi là 15. 8 cái đại quả, 9 quả đấu đại, 20 quả siêu thế. 20 quả siêu thế. Như vậy là 15 cộng 8 cộng 9 cộng 20. Mình tổng số nó lại. Được nhiêu anh? 52. 52. Dạ. Như vậy là mình có 52 tâm quả. 52 tâm quả này nó sẽ có là 32 tâm quả hiệp thế và 20 cái quả siêu thế. thằng sở hữu tư nào đứng trong cái tâm nào thì chính cái sở hữu tư đó, đó là câu sanh nghiệp duyên, nó đi chợ tứ danh quận đó. Ừ. Dạ. Rồi như vậy là mình xong vấn đề gọi là sở hữu tư đi chợ cái danh quả ha. Bây giờ mình qua cái danh tố. Dạ, danh tố anh Kiên phải dùng cái màu khác nha. Em tính tố nè. Khai ngũ môn, khai ý môn, sinh tiếu, tám đại tố, chín tố đấu đại. Khai ngũ môn, khai ý môn, sinh tiếu, tám đại tố, chín tố đấu đại là 20 tâm tố đó. 20. Dạ. Như vậy là 20 tâm tố này nó sẽ là sở duyên. Trong mỗi cái tâm như vậy á, nó đều có sở hữu tư. Chính cái sở hữu tư nó nằm trong cái tâm đó, gọi là tứ danh quẩn đó. Thì sở hữu tư này được gọi là câu sanh nghiệp duyên. Dạ. Cô Nhung kịp chỗ này, cô Nhung. À, kịp. Nhưng mà cho mình kịp. Hỏi với, hình như chỗ này nó có sắc nghiệp, mà có sắc nghiệp tục sinh và sắc nghiệp bình nhật nữa phải không? Đó là sắc tục sinh. Dạ. Dạ, sắc, sắc tục sinh đó thì con một chút con sẽ đi giải thích ở sắc ở dưới, cô thấy không? À, sắc nghiệp, sắc tâm đó cô Nhung. Dạ. Nhưng mà trong cái sắc nghiệp này nó có hai phải không? À, trong cái sắc nghiệp á, tại vì con đang tính trường hợp là danh trợ danh, nếu mà con qua cái trường hợp mà danh mà trợ cho sắc á, thì sắc nghiệp này á, thì cái sắc nghiệp này á, mình lấy là 20 sắc nghiệp, mà mình chỉ lấy ngay cái thời tục sinh cô. Anh Kiên hiểu cái này không anh Kiên? Hiểu chưa? Có nghĩa là như vậy nè, bà con nhớ lại á, cái tâm bát thí sanh thí á, cái tâm mà tục sinh á, nó hiện khởi lên, thì sắc nghiệp nó sẽ đi kè. Như vậy cái tâm mà bát thí sanh thí này á, là mình có là 19, nhưng mà em sẽ trừ 4 cái quả vô sắc, tại vì 4 quả vô sắc nó sẽ không có sắc nghiệp đi kè. Ừ. Dạ. Nên thành thử ra 19 mà mình trừ 4, nó còn có 15 mà. 15 mà. Như vậy là mỗi một cái vòng tròn như vậy bát thí sanh thí nó khởi lên thì sắc nghiệp sẽ đi kè theo đó. Thì lúc đó là sở hữu tư nó sẽ tạo cho sắc nghiệp. Ừ. Cô Nhung kịp chỗ này không cô Nhung? Là chị Yến kịp chỗ này không chị Yến? Dạ. Dạ, chị dạ, Long. Dạ, kịp. Dạ. Chị Long. Dạ kịp. Chị Long kịp mà đúng không? Dạ. Dạ có thắc mắc thì hỏi em nha. Dạ. Như vậy á, khi á mà tính á mà câu sanh nghiệp duyên mà sở hữu tư nó tác động vô cái là 19 cái tâm tục sinh đó, thì mình chỉ lấy 15 tâm thôi, 15 tâm mà 15 tâm đó nó sẽ kè dưới cái gọi là sắc nghiệp đi cùng đó, và mình mới tính đó, thì được là 20 sắc nghiệp anh Kiên ha, là được số lượng 20 sắc nghiệp anh Kiên, chỉ cần ghi 20 thôi, sắc nghiệp sau này mình tự tính. Dạ. Sắc nghiệp là được 20 đó anh Kiên. Có muốn tính em tính 20 sắc nghiệp không? Không, ok. Dạ, cho qua anh ha. Rồi bây giờ cái sắc tâm á anh, sắc tâm á, sắc tâm nó sẽ được 17 cái sắc tâm. Nhưng mà lúc này sắc tâm em sẽ chia ra làm hai. Sắc tâm em sẽ chia ra làm hai. Sắc tâm quả và sắc tâm tốt. Cô Nhung hiểu cái này không cô Nhung? Ta hiểu, hiểu ạ. Cô Nhung hiểu đúng không? Dạ. Đã. Tức là nó đi với tâm nào thì nó sẽ có cái sắc tâm tương ứng với nó. Dạ đúng, dạ đúng. Dạ đúng. Như vậy á, là hôm nay á, là mình học qua gọi là 7 câu yếu chi. Thì cái buổi học tới nữa á, thì em sẽ đi kỹ lại một xíu. Rồi em đưa cái ba ly chánh tạng vô cho cả nhà ha. Dạ. Rồi như vậy á, là mình đã xong cái vấn đề gọi là câu sanh nghiệp duyên. Để hiểu thêm hai cái duyên phụ thì cả nhà đừng có quan tâm hai cái duyên cuối này, nhưng mà chỉ cần nghe là được. Mình tại vì mình đang học về câu sanh nghiệp duyên, nhưng mà để hiểu về câu sanh nghiệp duyên á thì mình sẽ đi so với hai cái duyên phụ. Bây giờ em sẽ đi so với hai cái duyên gọi là vị thời nghiệp duyên và vô gián nghiệp duyên anh Kiên ha. Rồi anh Kiên đẩy cái bảng lên. Dạ rồi, anh Kiên cho em cái bảng nhiều. Rồi em cơ bản nhiều. Em sẽ đi trước cái gọi là vô gián nghiệp duyên. Trong lớp mình có ai biết cái chữ mà Akaliko không? Cô Nhung, Akaliko là gì cô? Akaliko là đến để mà thấy. Đạo quả liền kề. Đạo liền kề. Trong kề, cái mà kề, gọi là ân đức tâm bảo đó cô, trong cái ân đức pháp đó cô. Ân đức pháp rồi. Nó là liền kề. Dạ, khi khởi lên tâm đạo thì tâm quả nó liền kề. Tâm đạo dẫn đến tâm quả chứ không phải là tâm đạo nó tạo ra tâm quả nha. Cả nhà nhớ giùm em chỗ này nha. Sư hay nói á, tâm đạo nó sẽ dẫn đến cái tâm quả. Bây giờ mình học qua một cái duyên gọi là vô gián nghiệp duyên. Rồi anh Kiên ghi giùm em, vô gián nghiệp duyên. Khi nói đến vô gián nghiệp duyên, mình phải nhớ đến cái gọi là ân đức tam bảo, nó có Akaliko. Dạ, đạo quả liền kề. Dạ. Rồi em mới hỏi chi pháp của vô gián nghiệp duyên là gì? Chính là sở hữu tư trong 20 tâm đạo, nó trợ cho 20 tâm quả. Rồi anh Kiên giải thích này giùm em Kiên. Thì như mình biết là lúc mà có thể mà khởi cái tâm đạo mà khởi lên thì ngay lập tức sau đó là nó có cái tâm quả liền kề cũng cái tầng đó. Giống như là người sơ đạo, cái tâm sơ đạo khởi lên thì cái tâm sơ quả nó không có thể nào tách rời được. Mình đã nói là vô gián là vậy. Mà cái sở hữu tư ở trong cái tâm sơ đạo á, nó là câu sanh vô gián duyên cho cái sơ quả. Dạ, cái này anh Kiên phải cho em hai cái vòng tròn. Cái vòng tròn đầu tiên và cái vòng tròn kế tiếp. Tại vì nó là giống vô gián chứ nó phải là giống câu sanh nha. Hồi nãy đúng mình rồi, nó là giống câu sanh. Nó là vô gián. Dạ. Đạo quả liền kề. Dạ, cho em hai cái vòng tròn nó kế nhau. Dạ. Anh Kiên cứ vẽ hai cái vòng tròn để tôi làm nguyên cái này vô chơi được không? Không phải rồi. Ok. Hai vòng tròn là dạ. Là đạo vô quả hả? Đạo quả, dạ. Sát na trước đó mình đừng tính, sát na sau đó mình đừng tính, mình chỉ tính là đạo quả thôi anh ha. Rồi từng cái tầng nào thì mình cứ lấy, nhưng mà trong cái tâm đạo này cho em hỏi có sở hữu tư không? Có. Rồi. Đó là tư của vô gián nghiệp đó. Rồi vô gián có nghĩa là không có bị xen kẽ và không có bị phản cách, nên thành thử ra cái gọi là đạo quả nó liền kề. Thì quả ở đây nó chính là sở duyên, tư nó chính là năng duyên, trợ liền kề. Thì tôi nói đó, tôi nói là sở hữu tư của cái tâm đạo nó trợ cho cái quả siêu thế. Dạ, quả siêu thế. Dạ. Như vậy là trong cái duyên này á anh, trong 52 duyên á, mình lấy cái một duyên này ra thì 51 duyên còn lại mình không tính. Mình tính chỉ có một cái duyên trường hợp sở hữu tư thiện trợ cho cái tâm quả, thì mình gọi là vô gián nghiệp duyên, năng trợ cho sở. Như vậy là trường hợp này là vô thiện trợ cho vô ký. Thiện trợ vô ký. Thiện có nghĩa là pháp thiện trợ cho pháp vô ký quả đó, bằng vô gián nghiệp duyên. Cô Phượng hiểu cái này không cô Phượng? Dạ cô hiểu. Dạ. Có vậy không? Cái sở hữu tư ở trong này phải không? Sở hữu tư trong đó đó anh. Dạ. Rồi okay, nó trợ cho cái tâm này rồi. Đúng ừ. Rồi. Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi đó. Dạ. Như vậy là hai duyên khác nhau anh Kiên ha. Dạ. Nó có phải bất ly không? Thì nó phải ly mà anh, nó phải ly. Nó phải ly. Nó phải rời. Dạ, nó phải rời nha. Anh để nhưng mà nó vô gián. Đạo nó cũng sở hữu tư, mà trong tâm quả nó cũng sở hữu tư đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cái mà sở hữu tư trong tâm quả thì em gọi là câu sanh nghiệp duyên. Mà cái sở hữu tư đứng trước tâm đạo mà so với tâm quả thì gọi là vô gián nghiệp. Hiểu rồi. Cái này mình có dạ. Thể coi là nó là dị thời nghiệp duyên được không? Tại nó khác thời rồi. Tại vì á cô, cái vị thời nghiệp duyên á thì nó rơi qua cái duyên mà thứ hai á, hồi nãy trong ba duyên mà con chia á cô Nhung. Đã, đúng rồi, nó là cái vị thời nghiệp duyên, nó là thì mình cũng hiểu, nhưng mà ở đây vì nó khác thời này, một sát na trước sát na sau thì mình có thể hiểu nó là dịch thời được không? Nó khác thời được không? Không, không được cô. Tại vì mình có một cái nhóm đóng pháp, mình đã chia nó ra phân định, đây là giống câu sanh, đây là cái giống vô gián, đây là cái giống dị thời, thì thành thử ra là nó đã tách ra hết rồi cô, ba cái. Dạ. Dạ. Nên mình không có được lấy cái trường hợp này gọi là dị thời cô ha. À, mình chỉ nói chỉ là vô gián thôi ha. Vô gián thôi. Dạ. Một khi nó là vô gián thì nó phải cùng thời. Dạ. Vô gián anh là cái mà năng duyên, cái sở duyên đó là thời điểm anh, đó là thời điểm. Ừ. Còn mà câu sanh nó là nó đồng thời điểm. Dạ. Ừ. Rồi bây giờ mình đã hiểu vô gián thì mình mới qua cái cuối cùng đó là dị thời nghiệp duyên. Rồi cái này bà con thắc mắc nè, cái dị thời nghiệp duyên nè. Không Kiên đẩy cái bảng lên đi anh Kiên, tại cái dị thời nghiệp duyên này nó phức tạp. Ủa, Trung cho anh hỏi, nó liền kề mà làm sao nó chênh lệch cái thời được Trung? À, sát na nó sanh lên một thời điểm tâm nó chỉ biết có một cảnh à, mà hai cái sát na anh Nhân. Ok. Dạ. Tính theo thời sát na nha anh. Dạ. Rồi bây giờ mình qua cái gọi là dị thời nghiệp duyên anh ha. Rồi anh Kiên cứ cho em cái bản nêu, em giải thích cái dị thời. Dạ. Rồi em giải thích nè. À, bà con sẽ nghe cái chữ là nghiệp dị thời rồi quả dị thục. Em giải thích hai cái từ này. Khoan thầy Trung, cho mình hỏi một chút xíu. Như vậy là ở chỗ vô gián nghiệp duyên mình có chi pháp năng duyên sở duyên không? Thì năng duyên nó chính là sở hữu tư thiện đó cô, trong tâm đạo. À. Còn sở duyên nó chính đó là hai quả sự thế đó cô. À, 20 tâm quả. Dạ. Dạ dạ. Ừ. Dạ. Nhưng mà chỉ có sở hữu tư này nó cái đúng rồi là năng duyên là năng duyên là sở hữu tư, còn sở duyên là 20 tâm quả đúng rồi. Dạ đúng. Đúng không? Dạ. Đó là ân đức tâm bảo Akaliko đó mấy anh. Dạ rồi. Bây giờ em giải thích cái vấn đề á là nghiệp dị thời và quả dị thục. Anh Kiên ghi giùm em nghiệp dị thời, quả dị thục. Em giải thích từ ngữ á. Nghiệp dị thời. Mà quả. Dị á. Quả thì dị thục. Dị thục. Khác. Gọi là khác. Dạ. Dạ rồi em mới giải thích nè. Nghiệp á là cái tạo tác, mà cái dị á là khác, thời là thời điểm. Bà con để ý cái mình tạo nghiệp á, lúc nào nó cũng khác thời điểm chứ. Rồi quả đó, quả nó chính là cái thành quả, vị nó chính là khác, mà thục nó chính mùi. Vị là khác, mà thục á nghĩa là chính mùi anh Kiên ha. Ừ. Vậy thì mình nói quả vị thục sao về hai trường hợp này cô Nhung giải thích giùm con. Nghiệp vị thời, quả vị thục. Nghiệp dị thời tức là nó khác thời điểm, mà nghiệp dị thời nó khác thời điểm, mà nó cho một cái quả tức là sở hữu tư ở trong cái tâm thiện và bất thiện đã diệt rồi, thì rồi nó mới cho cái quả ở cái sau đó, thì nó là nghiệp dị thời, quả dị thục, chứ nó không cùng một thời điểm. Dạ. Cô Phượng có hiểu chỗ này cô Phượng? Cô hiểu nghiệp dị thời tức là cái nghiệp khác thời điểm. Ví dụ như hôm nay chúng ta làm thiện, tháng sau chúng ta làm thiện, năm sau chúng ta làm thiện. Nhưng mà khi nó trổ quả thì khi nào cái quả tiện nó chín mùi thì nó trổ. Gọi là quả dị thục và nghiệp dị thời. Dạ. Ví dụ như cái quả dị thục. Ví dụ như cái quả dị thục bà con thảy cái hạt xoài xuống cái mảnh đất đó. Thì 10 năm sau á, mỗi mùa vậy nó cho ra cái quả, quả chín mùi, nhưng mà mỗi cái quả nó khác khác nhau, nhưng mà nó cùng là cái quả sòi, nhưng mà mỗi quả mỗi chùm nó khác nhau hết trơn. Yeah. Vậy là khác, thục là chín mùi á. Kịp anh Nhân với Kiên kịp chỗ này không? Kịp Trung. Kịp. Vậy ở đây á thì Trung, ở đây như vậy là hai cái sở hữu tư này nó khác nhau. Cái tư ở trên nó cô tư là trong tư năng duyên và tư trong sở duyên đó, nó hai cái từ tư này nó khác nhau, tức là sở hữu tư trong cái năng duyên nó phải diệt đi rồi thì nó mới có sở hữu tư trong cái sở duyên. mà cô Nhung đang áp vô cái nào, đừng áp vô cái quả dị thục với nghiệp dị thời của con nha. Không, con đang giải thích từ ngữ câu này nghiệp này. Dị thời. Dạ. Mình đang hiểu ở chỗ này này, nghiệp dị thời, quả dị thục có nghĩa là cái nghiệp mình đã tạo trước đó rồi mình cho ra quả sau, thì cái lúc mà mình làm ở giai đoạn trước đó đó thì nó là cái năng duyên đó, thì nó cái sở hữu tư trong cái thời điểm đó, và khi dạ. nó trổ thì sở hữu tư nó ở trong này, tức là hai sở hữu tư nó khác nhau, khác thời. Khác nhau, dạ. Khác nhau. Đúng rồi, nó phải khác. Dạ. Dạ. Mà cái quả dị thục này á, nó có danh và sắc nha cô. Ừ. À, dạ đúng rồi. Đúng rồi. Chứ mà nghe quả dị thục mình chỉ lấy cái quả không là mình thiếu à, nó có sắc, sắc pháp nha, sắc nghiệp á. Dạ có sắc nghiệp. Dạ. Kịp không? Cả nhà kịp mà đúng không? Kịp kịp luôn. Cái sắc nghiệp dạ, đó là lấy hai thời luôn ha, thời tục sinh với thời bình nhật luôn chứ ha Trung ha. Dạ được cô, dạ được cô. Lấy hai thời. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên bôi nghiệp dị thời với quả dị thục đi. Em đã giải thích hai cái từ ngữ này rồi, thôi em bôi đi. Bây giờ mình tính cái dị thời nghiệp duyên anh ha. Dạ. Rồi bây giờ tính cái dị thời nghiệp duyên á, thì anh Kiên có nhớ cái bảng mà duyên sinh của mình không? Anh Kiên kiếm cho em cái dòng duyên sinh 12 cái mắt xích á. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh. Rồi sanh nó duyên cho lão tử, rồi duyên lại cho vô minh đó. Anh Kiên kiếm giùm em cái đó. Dạ đúng rồi. Bây giờ bà con để ý cái mắt xích hành với thức. Hành có phải là sở hữu tư không? Dạ. Phải. Dạ. Hành. Hành với thức, hành với thức. Em đang làm việc chỗ có mắt xích gọi là hành với thức. Thì cái hành hành này á, chi pháp nó là gì? Nó chính nó là tư thiện với tư bất thiện. Tư thiện với tư bất thiện. Mà mình gọi là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Nói một, nói hai, rồi nói ba. Mình gọi là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Rồi thức á, hành nó duyên cho thức, thì thức nước này chính nó là 19 cái tâm gọi là tục sinh. 19 cái tâm gọi là tục sinh. Rồi mình mới để ý cái mắt xích số 2 là hữu duyên cho sanh. Hữu nó chính là nghiệp hữu. Dạ, hữu nó chính là nghiệp hữu. Nghiệp hữu nó chính là tư. Như vậy sanh lúc này nó duyên cho là nhất quẩn sanh hay là tứ quẩn sanh hay là ngũ quẩn sanh hay là nõn sanh, thai sanh, thấp sanh và hóa sanh. Cô Nhung kịp chỗ này không cô Nhung? Dạ kịp, kịp. Chỗ này hữu nó là mình chỉ tính cái nghiệp hữu thôi. Còn qua cái sanh thì nó là sanh hữu, nó có những cái bốn cái dạng sanh, thai sanh, hóa sanh. Dạ, nõn sanh, thai sanh, thấp sanh và hóa sanh của ha. Dạ. Dạ. Hay là sanh nó có là nhất quẩn sanh hay là tứ quẩn sanh hay là ngũ quẩn sanh của ha. Chị Long kịp chỗ này mà không chị Long? Dạ kịp. Kịp em nhớ tiếp ha. Rồi bây giờ em mới quay lại cái vấn đề cái mắt xích đầu là hành duyên thức. Rồi bây giờ ha, mình sẽ nhìn qua cái bảng niêu á, nhìn qua cái bảng niêu á, sở hữu tư nằm đâu anh Kiên? Dạ rồi, nó sở hữu tư ha. Thì sở hữu tư này lúc này á, tư có mặt trong 8 cái tâm đại thiện, tư có mặt trong 5 cái thiện sắc giới, thì em gọi là phúc hành. Ở trên anh, chứ không phải ở dưới là quả rồi, ở dưới là quả. Dạ. À, em nói lại nè, sở hữu tư trong 8 cái tâm đại thiện, sở hữu tư trong 5 cái thiện sắc giới, em gọi là phúc hành. Rồi cái sở hữu tư á, mà nó nằm trong 4 cái mà thiện vô sắc á, em gọi là bất động hành. Bất động hành. Tại vì nó không có sắc pháp nên thành thử nó không có lúc lắc. Dạ. Cứ nhớ vậy á, để cho nhớ. Rồi. Thì bất động hành đó anh, tại vì cái này nếu mà cái đúng tư rồi. Này á nó sẽ cho cái tâm quả, mà tâm quả nó chỉ có tứ danh quẩn, nên không có sắc pháp, không có sắc pháp thì không lúc lắc anh, nên mấy ngày mới gặp là bất động á. Dùng cái mẹo để nhớ. Rồi em nói lại sở hữu tư mà nằm trong 12 tâm bất thiện em gọi là phi phúc hành. Sở hữu tư nằm trong 12 tâm bất thiện thì em gọi là phi phúc hành. Như vậy là tư bà con có là tư thiện hoặc là tư bất thiện, hay là tư bà con sẽ có là phi phúc hành, phúc hành và bất động hành, đúng không? Dạ. Thì trong cái trường hợp này nè, em gọi là dị thời nghiệp duyên. Là sao? Sở hữu tư á, nó nằm trong 8 tham, 2 sân và 2 si. Sau này nó sẽ cho ra cái danh quẩn, nó sẽ cho ra cái danh quẩn gọi là tục sinh và danh quẩn của bình nhật, mà mình gọi là 7 cái quả bất thiện vô nhân, gọi là dị thời nghiệp duyên. Em nói lại, sở hữu tư có mặt trong 12 tâm bất thiện. Cái hành động ở quá khứ hay là cái hành động ở hiện tại, khi mình khởi lên tâm tham, tâm sân, tâm si, tư nó có mặt trong đó, nó sẽ làm dị thời nghiệp duyên. Sau này nó sẽ cho ra cái quả đời sau á. Có nghĩa là nhãn thức thấy cảnh xấu, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, thân á, tiếp xúc cảnh xấu, hay là tiếp thâu quan sát bắt cảnh xấu, hay là cái gọi là quan sát quả bất thiện cho đi gọi là tục sinh, tục sinh á, ở cõi khổ á, thì em gọi là dị thời nghiệp duyên. Trường hợp đó gọi là phi phúc hành đó. Kịp không? Cả nhà kịp không? Cô Nhung kịp không? Cô Nhung. Dạ. Có nghĩa là sở hữu tư nó có mặt trong 12 tâm bất thiện mà bà con thực hiện ở thân, khẩu và ý, nó sẽ tạo ra cái nghiệp mà sau này nó sẽ tranh cho ra cái 7 cái quả bất thiện, mà 7 cái quả bất thiện vô nhân này á, nó sẽ có là quả tục sinh và cái quả bình nhật. Cô Nhung hiểu chỗ này không, cô Nhung? Là hiểu. Thì chính cái chỗ này là cái quả mà do cái phi phúc hành và bất động hành, thì lúc này nó mới gọi là dị thời nghiệp duyên. Dạ, có nghĩa là cái sở hữu tư ở quá khứ xa xôi nào đó cô Nhung tạo, mà hiện tại bây giờ cô Nhung có được cái gọi là cái tâm chủ quan và cái sắc nghiệp mà cô Nhung đang hiện có. Yeah. Và chính cái sở hữu tư ở quá khứ xa xôi đó nó đang tác động cô Nhung với cái lối gọi là dị thời nghiệp duyên. Kịp không cô Nhung? Dạ yeah, kịp ạ. Dạ, hay là hiện tại bây giờ cô Nhung làm một cái gì đó mà thân nghiệp, khẩu nghiệp hoặc là ý nghiệp mà nó có liên quan đến cái gọi là bất thiện, ví dụ như mình sát sanh, trộm cắp, tà dâm, uống rượu hoặc là nói dối, thì trong cái 12 tâm bất thiện này nè, có sở hữu tư này nè, tư này nè, nó sẽ tác động cho cái thời vị lai của cô Nhung á, mà cô Nhung có thể là mình bị gọi là sanh về cảnh giới không tốt đẹp, mình có danh quẩn không tốt và mình có cái sắc quẩn không tốt. Kịp không cô? Dạ kịp ạ. Dạ rồi, con nói tới cái vấn đề gọi là phúc hành nha, phúc hành. Thì phúc hành này á, nó có là 8 tâm đại thiện. Thì trong 8 tâm đại thiện này bà con sẽ làm 10 cái thiện thử, bố thí, trì giới, tu thiền, vân vân cho đến cải chánh kiến thức. Thì chính trong cái sở hữu tư này nè, nó có mặt trong một trong 8 tâm đại thiện này nè, nó sẽ tạo ra cái danh và sắc trong tương lai bà con, gọi là danh tốt đẹp và sắc tốt đẹp. Hay cách nói cách khác á, là tư này á, nó là nghiệp trắng, nó sẽ cho ra kết quả trắng sau này, danh sắc tốt đẹp sau này. Cô Nhung kịp chứ là nó cô Nhung. Mình gọi là dị thời nghiệp duyên đó cô. Mà dạ, trường hợp là phúc hành. Chỗ này dạ. Đây là cái chỗ này mình lấy luôn cả tục sinh và bình sinh luôn hả Trung nha? Dạ, tục sinh và bình nhật luôn cô. Dạ. Vì nó là 52 tâm quả thì trong đó có 19 tâm quả tục sinh. Dạ. Sau đó mình phải lấy cả là sắc nghiệp tục sinh và cái sắc nghiệp bình nhật luôn, phải không? Dạ, dạ, dạ. Đúng rồi. Hay là bà con để ý nè, anh Kiên cái tâm đại thiện thứ nhất nằm đâu anh Kiên? Ngay cái thời điểm mà hiện tại bây giờ nè, bà con học dấu pháp nè, bà con có tâm tư, có nghĩa là ngay cái thời điểm đó, cái sát na đại thiện này khởi lên, nó không bị dao động trong ba thời, thì lúc đó mình gọi là có đủ tâm tư. chính cái tư này nè, tư này trong nằm trong cái tâm đại thiện thứ nhất này nè, nó sẽ là vị thời nghiệp duyên, có nghĩa là trong cái dòng luân hồi của bà con trong tương lai á, bà con sẽ có là danh sắc tốt đẹp mà mình gọi là nghiệp trắng cho ra kết quả trắng đó. Dạ. Rồi cứ như thế mình hiểu qua cái gọi là bất động hành anh Kiên ha. Ừ. Dạ. Rồi cả nhà có thắc mắc gì không? Để lớp mình hồi hướng. Cho mình hỏi một tí là ở dạ, cái chỗ mà chi pháp của cái câu vô gián nghiệp duyên á, thì cái năng duyên nó là sở hữu tư, còn cái sở duyên của nó là 20 tâm quả, thì lúc này á nó vẫn là cộng 36 tâm sở chứ đâu thể nào mà mình trừ tâm sở tư được hả? Tại vì tư trước là tư của đạo, còn tư sau này là tư của quả. Dạ đúng rồi cô, mình tâm phải sáu tâm rồi sở cùng. Dạ 36 à. Mình à. Mình phải lấy cái tâm quả mà quả siêu thế nó là mà sở duyên đó cô. Thì à, lúc thì đó là mình lấy 13 tự tha, 19 cái sở hữu tịnh hảo biến hành với sở hữu trí tuệ, rồi lấy thêm cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó cô. Bỏ hằng bi thì hỷ thôi. Thì chính cái chỗ này này mình mới nói nó là khắc thời đó, tại vì nó không cùng cái sở hữu tư, còn giống như ở bên cái câu yếu tri của thiện và bất thiện á, thì mình trừ cái sở hữu tư đi vì nó đồng sanh, còn ở chỗ này thì nó mình không có trừ cái sở hữu tư, vì sở hữu tư bên năng duyên mình vẫn phải giữ nguyên vì nó là của tâm đạo, còn sở hữu tư của bên sở duyên nó là của tâm quả, thành ra là mình đúng. Bởi vì chỗ này mình có thể hiểu là nó khác thời, nhưng mà ở thời ở đây là thời sát na, thời trong cái lộ tâm thôi, chứ không phải là thời dị thục, thời như thế kia, ý mình hỏi là chỗ đó đó. Dạ. Mình đang nói hai sát na cho nên mình tính thời sát na phải rồi đó chị. Dạ. Dạ dạ. Dạ rồi cả nhà còn có hỏi thêm gì nữa không? Ủa rồi cái phần mà dị thời nghiệp duyên có chi pháp không thì? Dạ có, nó là một trong 52 duyên, thì sau này mình sẽ học kỹ đó cô. Mình sẽ có cái dị thời nghiệp duyên trong mà 52 duyên, thì sau này mình sẽ học kỹ về cái dị thời nghiệp duyên này đó cô. Dạ chứ con không nói sơ sơ gì đâu. Dạ. Dạ. Vậy cho mình hỏi, ở trong cái lộ tâm mà đắc đạo đắc quả thì như vậy nó là vô gián nghiệp duyên, nó là khác thời sát na, nhưng mà ở trong cái lộ tâm mà nhập thiền quả đó thì như vậy nó là dị thời phải không? Tại vì mình đắc đạo trước rồi sao bây giờ mình mới nhập cái thiền quả, thì cái lúc này nó là dị thời phải không? Cái này là con phải xét lại cô, để con phải nhưng coi lại trong nếu mà nói thời thì chỉ có tục sinh bình nhật chứ tử chứ đâu có nói là hôm qua hôm nay thì được, đâu có nói thời vậy được hả? Không, ý mình đang nói là mình đắc, ví dụ mình đắc quả hôm nay nhưng mà mình muốn nhập cái thiền quả để mình hưởng cái an lạc đó, một thời gian sau này mình mới nhập thì nó là dị thời rồi. Cái chị Dung nói là nó thuộc thời kiếp sống rồi. Nó cùng cái thời bình nhật phải không? Nhưng mà ở tuần rồi. Trước với tuần sau. Nó khác thời chứ, tại vì cái thời mình đắc nó khác rồi cái thời mình nhập nó lộ tâm, tức là mình đang nói ở cái lộ tâm nhập thiền quả, lộ tâm nhập lộ tâm đắc đạo đắc quả đó thì nó là thời sát na, còn cái lộ tâm mà nhập thiền quả thì như vậy nó tính theo là thời gì? Nó cũng là thời bình nhật, cả hai nó là thời bình nhật. Tại cái nếu mà kiếp trước mình là La Hán thì mình không có trở lại, mà mình chỉ có cái đó là con nhung thôi phải không? Cái đó là con phải xem lại trong tài liệu, con tính cái thời mới được con nhung. Dạ. Tại vì bây giờ con không chắc á cô. Nó có. Dạ. Có nghĩa là cô ý cô Nhung nói là khi mình chứng đạo quả rồi sau đó mình nhập thiền quả đó, thì cái tâm quả thiền quả nó khởi lên đó, thì nếu mà cái sở hữu tư nó có mặt trong cái tâm quả đó thì gọi là câu sanh nghiệp duyên thì dễ hiểu rồi, đúng không cô Nhung? Đúng rồi. Mà có được tính cái gọi là dị thời nghiệp duyên không thì để con xem lại. Dạ. Để rồi. Xem lại có nó được tính chi pháp trong đó không. Dạ. Tại vì á, cái mà dị thời nghiệp duyên á là cô Nhung để ý hồi nãy giờ á, phúc hành khi phúc hành là bất động hành. Dạ đúng rồi, thì cái đó nó rõ ràng rồi. Dạ, nên thành thử ra cái chi pháp mà gọi là dị thời nghiệp duyên á, mà phúc hành khi phúc hành bất động hành nó đã là năng duyên rồi đó, thì cái kia nó là sở duyên, thì thành thử ra con nghĩ cái là nhập thiền quả là mình không có tính là dị thời nghiệp duyên cô. Dạ. Dạ. Rồi, sao thôi. Dạ. Nó chỉ trợ cái đó... cách gọi là gì? Cô Nhung biết nó trợ cách bằng gì không? Gọi là thường cận y duyên. Ừ. Nó có cái duyên á, cái duyên đó gọi là thường cận y duyên đó. Tức là mình nói cái từ cái tâm này mà đi qua tâm này á, hay là mình nói là cái này là cái sở hữu tư từ cái đời tám quánh nào đó, giờ nó đâu có trở đây được, phải không? Không, đúng rồi, ý mình đang nói là khác. Ý mình đang nói á là ví dụ như đời trước mình đắc sơ quả đi, thì cái quả đó nó có thể lưu trữ vào đời sau, thì cái khi qua đời sau rồi mình mới nhập cái sơ quả, cái thiền quả đó, thì như vậy thì có thể coi là dị thời nghiệp duyên được hay không? Nó không được trong đời dị thời nghiệp duyên con. Nó không được dính cái dị thời nghiệp duyên, mà nó được tính là thường cận y duyên. Ừ. Nhưng mà nó đã qua đời sau rồi. Đời sau cô nó giúp bằng cách gọi là thường cận y duyên cô. Gọi là thiện trợ cho vô ký bằng ký. Thường cận y duyên, chứ không được là dị thời nghiệp duyên. Tức là dị thời nghiệp duyên chỉ tính ở trong cái là tư trong phi phúc hành, phúc hành và bất động hành thôi, phải không? Dạ đúng cô, dạ đúng. Dạ, sao không thật? Dạ, dạ. cho em hỏi với anh, với thầy Trung. Dạ. Phần dị thời nghiệp duyên này có nghĩa là mình tính là một cái nghiệp nào đó mà nằm trong, ví dụ như là nằm trong phi phúc hành. À không, một cái nghiệp nào đó nằm trong bất... phi phúc hành, đúng rồi, nằm trong phi phúc hành mà nó cho cái quả là bảy cái quả bất thiện đó đó. Yeah. Thì bất cứ một cái nghiệp nào đó từ quá khứ nó đều có thể cho quả bất thiện đó à, hay là nó phải cho quả ngay liên tiếp theo ở cái đời tiếp theo chứ? Ví dụ mình có một cái nó tùy cái sát na đó cô Yến. Cái mà nó gọi là cái gì, hậu sanh không, rồi hậu báo, rồi hiện cái mà hiện á là nó sanh ngay tại chỗ đúng đó, rồi còn mấy cái này thì nó cả mấy chục đời sau, còn cái ông này là ngay cái đời sau đó là có rồi cái sở hữu tư ở đây nè, nó mới tạo ra cái sắc nghiệp lúc mà mình đẻ ra đuôi quẹ mẻ sức gì đó là nó ngay chỗ này. Dạ. Phải không? Dạ. Cái sắc nghiệp ở đây nè, rồi sau đó đó, rồi cái rồi nó mới nó, vì mình có cái sắc nghiệp như vậy mà rồi mình lãnh cái quả đó là mình lãnh bảy cái ông mà bất thiện, quả bất thiện mà thấy toàn cảnh đau đớn rồi vậy đó. Là cái quả, phải không? Thành ra nó là dị thời là như vậy đó. Dạ, dị thời đó. Dạ. Tức là nằm trong bảy cái động lực bất thiện cái lúc đó đó, cái lúc quá khứ đó, trong cái bảy động lực bất thiện đó thì năm cái động lực ở giữa là sẽ cho một cái quả không biết bao giờ vào tương lai. Đúng rồi. Đúng rồi, nó là hậu báo chị. Cái đó hậu báo. Còn cái mà cái cuối cùng này á là ngay cái kiếp sau rồi, phải không? Dạ đúng rồi. Liền kiếp sau nghiệp cũng tùy nữa, của tùy là trọng nghiệp với lại có bị cái gì nó chen, giống như ông sư nói là mấy con bò mà ở trong cái chuồng rồi cái con nào đứng gần cửa chứ nó đi ra. Chen lắng ha. 4.000 năm chen lắng ha anh Chiên. Cho em hỏi nha, cả nhà còn khỏe không? Nếu mà còn khỏe trong vòng nửa tiếng em giải quyết là 14 cái gọi là khía cạnh của nghiệp. Cả nhà còn khỏe không? À, dạ. Thôi đủ rồi Trung. Cái nghiệp nó dài lắm, cái nghiệp khó lắm á thầy Trung. Dạ. Dạ. Cảm ơn, bữa cảm sau ơn. Nói nghiệp với thầy Trung. Dạ. Có người nghe nói nghiệp sợ quá nó thôi thì dạ, dạ, dạ. Dạ rồi, như vậy đó. Mình hướng đi. Dạ. Tôi vừa mới đưa cái cuốn sách này vào và gọi là của sư Hộ Tông này nè. Cái này rất là ngầu. Tôi biết cuốn này không? Dạ em chưa có đọc qua anh. Dạ nhưng mà của ngài Hộ Tông chắc là xịn rồi. xịn á cái này. Dạ. Tôi có để lên trên cái website đó nha. Rồi. Dạ. Nhưng mà nhà cứ anh chỉ lại chỗ nào tôi đi mới, tôi mới đọc có một trang đầu là tôi đi ngủ rồi. Để kinh ngầu. Cuốn này là gì hả anh Thiên? Nó là luận giải về nghiệp à? Đó, nó là triết lý về nghiệp ạ. À chưa, dạ vâng, đại nhị em nhìn thấy là vào cái trang của mình đó. Dạ. Dạ. Dạ. Cả nhà yên tâm nha, khi mà nói về nghiệp á, Thì trong sắp tới á, là em sẽ cố gắng á, là sau khi mình học sắc pháp á, là em sẽ qua em hướng dẫn về cái gọi là nghiệp lực. Mà cái nghiệp lực á, thì em sẽ lấy theo cái mà bộ chú giải của sư Sáng Nhiên đó. Dạ, là 316 trang là hiện giờ là em đang giải quyết cái chuyện này cho cả nhà, em đang hướng dẫn cho cả nhà và em cũng đang tìm hiểu. Dạ, em đang tìm hiểu về cái quyển này, nó sẽ nói về nghiệp 16 khía cạnh. Dạ, 16 khía cạnh thì em sẽ cố gắng làm sao mà cho nó mềm ra cho cả nhà hiểu. Rồi, nó đang chéo với nhau, đang chéo. Dạ, rồi nhân nhân, hội hướng nhân nhân ha. Dạ. Ê, gửi cái cuốn sách đó qua anh, bỏ vô máy sinh tố anh xay cho nó mềm. Hôm nay nhân mời chị Loan hồi hướng cho lớp giùm nhân nha chị Loan ơi. Dạ. Mời chị. Y đang mê nhà ti năng hô cô su khi ta hòn tu nhà ta yêu. Y đang mê nhà ti năng hô tu su khi ta hòn tu nhà ta yêu. Y đăng mê nhà ti năng hô tu su khi ta hôn tu nhà ta yô. Y đăng mê bún nhân a sa wa kha ya wa hăng hô tu. Y đăng mê bún nhân ni pa na sa va cha yô hô tu. Ma ma bún nhà pha găng sam ba san tăng năng đề ma. Buddha sasanam chiram tithatu. Buddha sasanam chiram tithatu. Buddha sasanam chiram tithatu. Sadhu sadhu sadhu. Cảm ơn chung. Dạ cảm ơn anh. Bye bye cả nhà. Cảm ơn những lời ngạn vui. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn cả nhà. Nhưng có nó chờ nhân xíu. Cái gì đấy? Bây giờ họ